Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 567. Chương 567, lựu đạn. Thành No Winter, Tây Thành tường vùng ngoại ô. Khổng lồ tiếng gầm rú hấp dẫn không ít dân chúng leo lên tường thành chọn thủ vây xem. Đệ nhất quân đã đem đi về mê tàng xâm lâm lối vào phong tỏa. Ngăn ngừa có người xông vào sân thí nghiệm. Tuy rằng vị trí rời thành tường khá xa, nhưng dùng kính viễn vọng vẫn là có thể tinh tường xem đến chỗ này chuyện đã xảy ra. Xem ra sau này đến chuyên môn tìm nơi hẻo lánh làm chuyên dụng súng đạn kiểm tra căn cứ. Lô Răng nghĩ thầm, bệ hạ, vòng thứ hai chuẩn bị bắn sắp xếp. Làm pháo binh lính báo cáo, tất cả mọi người tiến vào công sự đi. Hắn ngoắc ngoắc tay, xác nhận không người sau rót nữa đếm. Hiện đang tiến hành chính là 152mm súng trái phá thí. Bắn nghiên cứu ma thạch phù ấn đồng thời. Lô Răng cũng không có thả xuống vũ khí nóng phương diện tăng lên. Bây giờ Felico đã diệt. Đất Bắc tuyên cáo quy thuận. Grey Castle tình thế hết sức tốt đẹp. Hắn cũng có công phu bình tĩnh lại đối với đạn pháo làm ra một thứ mới mẻ cải tiến. Nhưng không thể không nói. Mang gây ra ngòi nổ súng trái phá ở kỹ thuật khó khăn so đạn đặc lõi cao hơn vài cái cấp số. Anna mỗi ngày đều sẽ thủ công chế tác 4 viên đạn pháo cung với kiểm tra. Kết quả liền với 3 ngày hạ xuống, không có một phát pháo đạn thành công nổ mạnh. Thậm chí ở ngày hôm sau kiểm tra lúc, có viên đạn pháo trực tiếp bay ra khỏi nòng súng liền nổ nở hoa. Để dùng cho kiểm tra mới pháo cái ống đều sai lệch nửa thanh. May là Lô Răng đã sớm chuẩn bị. Ở sân bãi kiểm tra chu vi đào mấy cái chiến hào để ngừa bất ngờ. Mới không có tạo thành nhân viên thương vong. Còn ly hỏa pháo gần nhất vậy mấy tên binh lính bị chấn động phá màng nhĩ. Cũng do Nanawa đúng lúc chữa khỏi. Vật này thật có thể tưởng như ngươi nói vậy. Đụng tới kẻ địch mới nổ mạnh. Agatha đứng chiến hào bên trong không nhịn được đồ lót chuồng thăm. Ta hỏi qua Anna. Nó chẳng qua là do mấy khối mảnh kim loại hình thành. Cũng không phải cơ thể sống. Làm sao có thể nhận biết đối phương có phải là kẻ địch. Nàng xem như liên minh bên trong đối với vũ khí thí nghiệm tối tích cực một vị nữ phù thủy. Biết được việc này sau, liền nhà máy hóa chất sinh sản đều tạm thời để qua một bên. Chuyên chạy tới quan sát mới đạn pháo nghiên cứu tiến triển. Không phải đụng tới kẻ địch, mà là rơi vào kẻ địch trận địa mới biết nổ mạnh. Lô Răng cải chính nói, cái này cũng là súng trái phá nhất định phải thỏa mãn yêu cầu như không có bảo hiểm tới bảo đảm. Điểm này, đạn pháo lúc nào cũng có thể hội cướp cò. Như thế liền quá nguy hiểm. Gây ra bảo hiểm chính là mới đạn pháo hạch tâm nhất kỹ thuật. Cũng là kiểm tra trọng điểm. Vì để tránh cho va chạm, sẩy tay bóc ra gợi ra lầm nổ. Hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ tổng cộng thiết trí 3 đạo bảo hiểm. Đầu tiên là ngòi nổ cùng đạn pháo chia ly cất giữ cùng vận chuyển. Mãi đến tận sử dụng lúc mới hiện trường lắp đặt ngòi nổ hình như một cái đùm đề hình nón thể. Gần như to bằng nắm tay. Phần đuôi có chứa vân tay. Lắp đặt lúc toàn vào đạn pháo đỉnh máng miệng có thể. Cấp tốc lại thuận lợi. Bởi đạn pháo nhét vào đều là song cơ hóa học thuốc nổ. Không có ngòi nổ tình huống rất khó kíp nổ. Từ trên căn bản bảo chứng hậu cần công tác an toàn. Tiếp theo là ngòi nổ bên trong quán tính bảo hiểm. Nó cùng loại với khóa cửa. Trạng thái bình thường dưới bị ngạnh thẳng lò xo đứng vững mà không cách nào nhúc nhích. Làm đạn pháo phóng ra lúc, khổng lồ quán tính sẽ khiến đến khóa tâm giật. Do đó khắc phục lò xo lực cản kéo dài thẻ răng. Giải trừ đạo thứ hai bảo hiểm. Nguyên lý rất đơn giản, nhưng nếu muốn thực hiện nhưng không dễ dàng. Đầu hai ngày thời gian cơ bản đều tiêu vào phía trên này lò xo quá ngạnh khóa tâm không cách nào. Giật đầy đủ khoảng cách, lò xo quá mềm lại không đủ an toàn. Điểm này chỉ có thể dựa vào Anna căn cứ thí bắn tình huống chậm rãi điều chỉnh. 6 luân thí nghiệm sau mới đến ra một cái tương đối tin cậy lò xo áp xúc số liệu. Cuối cùng nhất lớp bảo hiểm nhưng là ly tâm ngòi nổ trang bị. Nó cũng là ngòi nổ bên trong kỹ thuật hàm lượng cao nhất ngoạn ý. Đơn giản mà nói, chính là đem ngòi nổ khảm ở một cái tiền xu lớn nhỏ nửa cung tròn sắt cuộn bên trong. Bình thường hiện nghiêng hình dạng đứng ở ngòi nổ trung ương. Do lò xo cố định, giờ khắc này phóng châm, ngòi nổ, kích phát thuốc không ở trên một đường thẳng tắp, coi như đạn pháo từ chỗ cao rơi rụng, phóng châm cũng không đụng tới ngòi nổ, ngăn ngừa cướp cò nguy hiểm. Chỉ có ở đạo thứ hai bảo hiểm thẻ răng rời khỏi khóa vị sau, sắt cuộn mới nằm ở có thể vận động trạng thái. Bởi nòng pháo rãnh nòng súng tác dụng, mảnh đạn bay ra khỏi nòng súng sau hội lấy tốc độ cực cao sự quay tròn. Ở lực ly tâm ảnh hưởng, nghiêng ngòi nổ hội dần dần về chính, cùng loại với xoay tròn con quay như vậy, trọng tâm hướng về đường trung trực dựa. Quá trình này khoảng chừng xuất hiện ở thang sau 200-300 mét bên trong hoàn thành. Kể từ đó, cho dù họng pháo bị bế tắc, hoặc là đỉnh đầu có cành cây che chắn, đầu đạn cũng sẽ không sớm nổ mạnh, làm ngòi nổ hoàn toàn về chính lúc, liền cùng phóng châm, kích phát thuốc hình thành một đường thẳng. Lúc này một khi ngòi nổ chạm đất, phóng châm thì sẽ đâm đầu thẳng vào lôi trong ống, lại mượn từ kích phát thuốc đem nhiệt độ cao thuốc nổ tuôn ra quán vào đầu đạn chiến đấu bộ, đem bốn phía kẻ địch xé thành mảnh vỡ. Ly tâm bảo hiểm chỗ tốt ở chỗ, nếu như đạn pháo ách lửa, mất đi lực ly tâm ngòi nổ lại sẽ bị lò xo đỉnh về nguyên vị, lần nữa biến thành nghiêng trạng thái, như vậy thu về công tác cũng phải an toàn khá nhiều. Mặt khác cả viên mảnh đạn gặp kẻ địch bắt được hoặc ngẫu nhiên nhặt đến, thông qua lệ thường phương thức phóng ra, không thể thu được đến đầy đủ lực ly tâm liền chỉ có thể làm thành thực đạn pháo sử dụng. Còn mở ra phòng chế, càng là chuyện không thể nào. Chuẩn bị phóng ra, đếm ngược 5 lần, quan sát viên phát sinh khẩu lệnh, dài hơn mấy lần kéo dây dẫn lửa chậm rãi buộc chặt. Trốn ở chiến hào bên trong làm pháo thủ một chút thu về dây thừng. Khai hỏa, theo binh lính mạnh mẽ lôi kéo. Mặt đất trong nháy mắt run rẩy lên, kịch liệt họng pháo gió cùng với tiếng gầm rú quét qua hiện trường tất cả mọi người đỉnh đầu. Lô Răng cảm thấy có không ít bé nhỏ thổ hạt lăn tiến vào cổ áo của chính mình. Dù cho gắt gao ngăn chặn lỗ tai, cũng có thể cảm đến bàn chân truyền tới chấn động, quan sát được điểm rơi. Không có nổ mạnh, lặp lại, không có nổ mạnh. Dạ Oanh trong tay lắng nghe phù ấn rất nhanh truyền tới Lai Ninh thanh âm. Biết rồi, chúng ta lập tức quá khứ. Nàng móc ra khác một khối ma thạch trả lời. Ngoặc kép chấm chấm, lại thất bại sao? Agatha không khỏi có chút uể oải. Đang lục lọi thời điểm, thất bại là lại chuyện không quá bình thường. Anna an ủi, một khi chúng ta tìm tới phương hướng chính xác, lượng sản lúc liền có thể bảo đảm không thất bại nữa. Nói không sai, Lô Răng công nhận vỗ vỗ nàng đầu. Hơn nữa hiện tại có A Hạ cùng Hayevo hiệp trợ. Cái này nghiên cứu phát minh tiến độ đã sắp đến kinh người. Thả tại hậu thế, mảnh đạn định hình thí nghiệm đánh lên mấy ngàn phát cũng không tính là cái việc. Muốn 2-3 viên bên trong liền tìm gặp sự cố không khác nói mơ giữa ban ngày. Đi tới đầu đạn rơi xuống đất vị trí, Anna trước dùng lửa đen đem ngòi nổ chặt đứt, bảo đảm chiến đấu bộ an toàn không việc gì. Sau đó binh lính lấy đi phế đạn, bất kể là thuốc nổ vẫn là kim loại thân đạn, cũng có thể lặp lại lợi dụng, tự nhiên không thể lãng phí. A Hạ, đến ngươi, Lô Răng hướng nàng ra hiệu. Vâng, bệ hạ, nàng gật gù, sử dụng tới chiếu lại năng lực. Trong nháy mắt một viên sắp rơi xuống đất đạn pháo huyễn ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. A Hạ ma lực trình độ như cũ hạ thấp, trải qua hơn tháng huấn luyện cũng chỉ có thể chống đỡ 4 lần chiếu lại. Nhưng thông qua chính xác khống chế ma lực, nàng hiện tại đã có thể đem tái diễn hình ảnh dừng lại ở nào đó thời khắc này. Hơn nữa loại này chiếu lại là hoàn mỹ extreme hiện trường. Nói cách khác, Hayavo nhìn xuyên có thể nhìn thấy ảo giác bên trong trừ vô pháp đụng chạm. Nó cùng chân thật tình cảnh không có gì khác nhau. Đây cũng là lô răng chỉ dùng 8 luân bắn liền giải quyết lò xo cường độ vấn đề dựa dẫm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.